Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 320. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh cảm giác hắn đều không cần thông. Qua thiên tâm nhãn, khí linh tới biết thế giới phát triển cốt truyện. Rất nhiều tình tiết phát triển tất cả đều là kịch bản. Mà hắn thấy nhiều kịch bản, nhìn đến một cái mở đầu, là có thể đoán ra kết cục. Vì thế hắn nhìn trước mặt vốn nên trở thành, hắn, mệnh trung chú định túc địch Trần Thiếu Bảo. Cảm giác thực không thú vị, nhàn nhạt nói, ngươi gạt người làm ngươi thực nghiệm thề. Tuy rằng những người đó đều là người sắp chết. Nhưng bọn hắn sau khi chết biến thành ác quỷ làm hại người. Đều có một phần nhân quả tính ở trên người của ngươi, Trần Thiếu Bảo sắc mặt trắng bệch. Môi run run nói, tiền bối tha mạng, hắn vốn dĩ bởi vì quỷ đế hệ thống tu luyện quỷ thề. Nhất không sợ chính là tử vong, bởi vì hắn biết chính mình sau khi chết khẳng định sẽ biến thành quỷ vương. So hiện tại càng cường đại. Nhưng cố tình hắn hiện tại đối mặt người là Cố Văn Cảnh. Một cái sát quỷ vương như sát gà con cường giả. Trần Thiếu Bảo hồi tưởng khởi chính mình ở tu sĩ đàn liêu nhìn đến có quan hệ với Cố Văn Cảnh lại. Xử lý nào chỉ thanh danh hiển hách làm hại nhân gian quỷ vương tin tức. Trong lòng hồi hộp lại sợ hãi. Hắn một bên xin tha, một bên liều mạng liên hệ chính mình quỷ đế hệ thống. Hy vọng có thể từ hệ thống nơi này được đến chạy thoát biện pháp. Trần Thiếu Bảo vốn dĩ chỉ là ngựa chết làm như ngựa sống y. Hắn quỷ đế hệ thống chính là cái loại này cứng nhắc hệ thống giao diện cùng với hệ thống thương. Thành, cũng không có cái gì hệ thống trí năng linh tinh tồn tại. Hắn cầu cứu hơn phân nửa là làm vô dụng công, mà hệ thống thương thành những cái đó khả năng cứu hắn bảo vật lại đều là hắn đổi không dậy nổi. Coi như Trần Thiếu Bảo cơ hồ sắp tuyệt vọng thời điểm. Một đạo máy móc âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống tiếp thu đến ký chủ cực độ mãnh liệt cầu sinh ý chí. Sắp mở ra ủy trị hình thức. Ký chủ tiến vào ủy trị hình thức lúc sau đem đạt được 3 phút vô địch trạng thái. Ủy trị bắt đầu, Trần Thiếu Bảo cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không chịu khống chế. Hắn ý thức thật giống như bị nhốt lại. Chỉ có thể xuyên thấu qua đôi mắt nhìn về phía bên ngoài tình huống. Mà thân thể hắn còn lại là chính mình động lên, mạo phạm quỷ đế uy nghiêm, đương chu, Cố Văn Cảnh nhìn đến Trần Thiếu Bảo biểu tình lạnh nhạt cứng đờ nhìn chằm chằm hắn. Hai tròng mắt trung hiện lên một sợi màu đỏ tươi chi sắc. Sau đó một chưởng chiều hắn chụp tới, một chưởng này trung ẩn chứa kinh người âm sát khí, quỷ tiếng khóc thanh vờn quanh. Bén nhọn chói tai, Cố Văn Cảnh hơi hơi nhíu mày, phẩy tay áo một cái, một trận kình phong gào thét phiến hướng Trần Thiếu Bảo. Sau đó đem hắn chịu đến một cái lảo đảo ngã xuống đất, đầu đánh vào trên mặt tường đâm ra một cái hố động tới. Trần Thiếu Bảo kinh ngạc nhìn về phía Cố Văn Cảnh, vốn dĩ lạnh nhạt trung lộ ra vài phần cao ngạo trong mắt toát ra không dám tin tưởng thần sắc. Nhưng thật ra làm hắn cứng đờ mặt bộ sinh động rất nhiều. Mà bị quan tiến trong phòng tối chân chính Trần Thiếu Bảo ý thức nhìn đến bên ngoài kia một màn. Cả người cũng đều hết chỗ nói rồi. Nói tốt 3 phút vô địch trạng thái đâu. Kết quả xoái bất quá 3 giây. Còn không bằng trực tiếp quỳ xuống đất xin tha tạm thời an toàn tánh mạng đâu. Ít nhất không đến mức bị phiến đến thảm như vậy a. Vốn tưởng rằng hệ thống nói được như vậy như bức hống hống. 3 phút nội vô địch trạng thái có thể đem Cố Văn Cảnh đánh đến răng rơi đầy đất. Nói không chừng còn có thể trực tiếp xử lý vị này cường đại thiên sư. Vì chính mình ngày sau quỷ đế chi lộ trừ bỏ một cái chướng ngại. Kết quả làm nửa ngày bị đánh đến răng rơi đầy đất thế nhưng là có 3 phút vô địch trạng thái chân. Thiếu Bảo. Trần Thiếu Bảo trong lòng kinh ngạc lại vô ngữ, Cố Văn Cảnh so Trần Thiếu Bảo càng kinh ngạc, hắn nhìn trên người cũng không có nhiều ít thương thế Trần Thiếu Bảo. Hơi hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, người thế nhưng không có việc gì. Tuy rằng hắn chỉ là tùy tay một kích, nhưng thế giới này thế nhưng còn có thể thừa nhận hắn tùy tay một kích lại không có chịu cái gì. Thương người sao, chẳng lẽ lại là thời không thần điện luân hồi giả? Cố Văn Cảnh bỗng nhiên nhớ tới Trần Thiếu Bảo trong trí nhớ cái kia quỷ đế hệ thống. Hắn tức khắc bừng tỉnh, thì ra là thế. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh suy nghĩ cẩn thận lúc sau, liền trực tiếp định trụ Trần Thiếu Bảo, duỗi tay bắt lấy hắn đỉnh đầu, bắt đầu rút ra trốn tránh ở Trần Thiếu Bảo linh hồn bên trong quỷ đế hệ thống. Đinh, hệ thống gặp được vô pháp chống cự cường địch, lập tức cởi trói. Cởi trói gặp được quấy nhiễu, vô pháp tiến hành, cởi trói thất bại, áp dụng khẩn cấp hình thức, mặt sát ký chủ, thoát ly thúc thể. Trần Thiếu Bảo nghe trong đầu hệ thống máy móc âm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ không dám hoạt động. Lo lắng ảnh hưởng Cố Văn Cảnh đối phó quỷ đế hệ thống. Nếu nói mới vừa đạt được quỷ đế hệ thống khi Trần Thiếu Bảo cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử, nhưng vừa mới bị hệ thống hủy trị thân thể lúc sau, Trần Thiếu Bảo liền đối cái này quỷ đế hệ thống sinh ra thật sâu hoài nghi. Ngay từ đầu hắn đối quỷ đế hệ thống không có quá nhiều phòng bị là bởi vì quỷ đế hệ thống thật sự thực cứng nhắc, cũng không có hệ thống trí năng linh tinh tồn tại. Cho nên hắn thực yên tâm đi, nhưng hiện tại hệ thống đầu tiên là ủy trị thân thể hắn. Hiện tại càng là muốn mạt sát hắn tới trốn tránh Cố Văn Cảnh công kích. Vừa mới hắn liền cầm lòng không đậu hoài nghi, nếu là hệ thống vẫn luôn ủy trị đi xuống không còn cho hắn, như vậy chẳng phải là đoạt xá. Hiện tại Trần Thiếu Bảo có thể xác nhận, cái này quỷ đế hệ thống khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Nhìn xem nó bán đứng ký chủ, bán đứng đến nhiều ma lưu a. Trần Thiếu Bảo ước gì quỷ đế hệ thống chạy nhanh xong đời, để tránh chính mình thật sự bị mạt sát. Đáng tiếc hắn ngu xuẩn cùng hệ thống tiến hành linh hồn trói định. Cho dù Cố Văn Cảnh động tác lại mau, cũng mau bất quá quỷ đế hệ thống thông qua linh hồn khế ước trực tiếp làm Trần Thiếu Bảo bị mạt sát. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tới quỷ đế hệ thống động tác nhanh như vậy, còn nhẫn tâm trực tiếp từ bỏ Trần Thiếu Bảo. Bất quá ở mất đi Trần Thiếu Bảo linh hồn hỗ trợ che lấp lúc sau, Cố Văn Cảnh liền càng thêm dễ dàng bắt giữ tới rồi quỷ đế hệ thống. Nhìn trong tay bị nhốt ở quang cầu chung một cái màu đen ánh huỳnh quang điểm tà đột hữu đột muốn đột phá vây khốn nó quang cầu, Cố Văn Cảnh câu môi cười. Khí vận hệ thống không cẩn thận lộng không có, này không phải đền bù ta một cái quỷ đế hệ thống sao? Thiên tâm nhãn, khí linh cũng thấu thú nói, chủ nhân uy vũ, nhanh như vậy liền đem cái này hệ thống cấp bắt được. Phía trước nhìn đến Cố Văn Cảnh bắt giữ quỷ đế hệ thống khi, thiên tâm nhãn, khí linh kỳ thật rất muốn chính mình ra trận. Nhưng nó sợ chính mình ra tiếng sẽ dẫn tới Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi nó lúc trước ngụy trang thành hệ thống lừa dối hắn cảnh tượng, liền không dám lên tiếng, chỉ chờ Cố Văn Cảnh bắt giữ đến quỷ đế hệ thống mới dám mạo phao. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, tấm tác, ngươi nhìn đến cái này hệ thống bi thảm tao ngộ sau có phải hay không có loại thò tử hồ bi cảm giác? Khí linh xấu hổ cười nói, chủ nhân nói đùa. Ta lại không phải hệ thống, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Cố Văn Cảnh ý vị thâm trường nói, ta còn tưởng rằng ngươi trước kia ngụy trang thành hệ thống ngụy trang lâu rồi. Sẽ đem hệ thống đều trở thành đồng loại đâu? Bị gõ thiên tâm nhãn, khí linh giả chết không hề răng. Cố Văn Cảnh đào cũng không tiếp tục nắm nó không bỏ. Bàn tay nắm chặt, liền đem cái này quỷ đế hệ thống cấp thu lên. Hắn chuẩn bị mang về chậm rãi nghiên cứu, đến nỗi Trần Thiếu Bảo, Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Trần Thiếu Bảo thi thể, trực tiếp hủy thi diệt tích, sau đó chặt đứt Trần Thiếu Bảo ở trên đời này sở hữu dấu vết. Cho dù là Trần Thiếu Bảo chí thân bạn tốt cũng sẽ không nhớ rõ còn có hắn như vậy một người. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ở kế tiếp nhật tử chính là một lòng một dạ nghiên cứu chính mình trên tay cái này quỷ đế hệ thống. Nghiên cứu đến cuối cùng hắn phát hiện quỷ đế hệ thống kỳ thật cùng kia cái gì khí vận hệ thống bản chất đều là một chuyện, đều là vì hấp thụ người khác khí vận gắn bó tự thân tồn tại đồ vật. Cố Văn Cảnh từ quỷ đế hệ thống chung đã nhận ra vài phần nhân tạo dấu vết. Cũng không biết là vị nào đại năng chế tạo ra loại này hệ thống bàn tay vàng nơi nơi loạn. Nemani bất quá thông qua quỷ đế hệ thống ẩn chứa cường đại không gian quy tắc. Cố Văn Cảnh liền biết này sau lưng thủy rất sâu. Sâu đến hắn căn bản vô tâm tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Cố Văn Cảnh nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Liền giải quyết rớt quỷ đế hệ thống. Thoát ly cái kia đã chân chính tiến vào mặt pháp thời đại. Linh khí cằn cỗi đến vô pháp tiếp tục tu luyện cấp thấp thế giới. Trở lại ban đầu bị thiên tâm nhãn khí linh chế tạo ra tới lừa dối hắn nói là hệ thống không gian địa phương, chột dạ thiên tâm nhãn khí linh chủ động đem trước thế giới cốt truyện truyền cho hắn. Đều không cần hắn tự mình mở miệng muốn, Cố Văn Cảnh tiếp thu xong cốt truyện lúc sau nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên như ta sở suy đoán như vậy, trong nguyên tắc nguyên chủ đạt được khí vận hệ thống lúc sau nhảy trở thành thần toán tử, lại thông qua hệ thống tu luyện ra gia truyền xuống tới tu luyện công pháp. Thực lực tiến triển cực nhanh, nguyên chủ đánh bậy đánh bạ phát hiện hệ thống không cấm coi trọng khí vận, càng coi trọng công đức, vì thế nguyên chủ liền bắt đầu cùng Vu Nhan giống nhau quá độ thiện tâm làm tốt sự nhật tử. Chẳng qua nhân gia Vu Nhan là phát ra từ nội tâm, nguyên chủ là vì đạt được công đức. Bất quá mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, làm chuyện tốt luôn là giống nhau, nguyên chủ cùng Vu Nhan ngược lại bởi vậy cảm tình càng thêm khắc sâu. Thẳng đến Nhạc Thanh nói dối chính mình ung thư thời kỳ cuối cốt truyện phát sinh. Liên cùng Cố Văn Cảnh gặp được tình huống giống nhau, Vu Nhan cũng mềm lòng, tính toán cùng nguyên chủ giả chia tay một đoạn thời gian. Nguyên chủ sinh khí về sinh khí, nhưng hắn đồng ý, đồng ý. Ý, bởi vì là giả chia tay, cho nên Vu Nhan ở giả ý làm Nhạc Thanh bạn gái thời điểm còn cùng nguyên chủ ở bên nhau. Tổng thừa dịp Nhạc Thanh nằm viện trị liệu khi nàng trộm ở bên ngoài cùng nguyên chủ hẹn hò. Vu Nhan hành vi tự nhiên không thể gạt được Nhạc Thanh. Nhạc Thanh vì hấp dẫn Vu Nhan lực chú ý, đem chính mình lăn lộn thành chân chính ung thư thời kỳ cuối. Cũng như Cố Văn Cảnh sở gặp được như vậy. Nhạc Thanh bị Trần Thiếu Bảo lừa dối thành ác quỷ một con. Nguyên chủ cứu bị ác quỷ quấn thân Vu Nhan. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi rất nhiều mặt khác cùng Nhạc Thanh không sai biệt lắm tình. Huống ác quỷ, cuối cùng cha xét hồi lâu rốt cuộc cha ra này đó ác quỷ đều là trước khi chết có cái kêu, đại. Huyền sư, người cấp sau lưng chi chiêu. Nguyên chủ phát động chính mình nhân mạch quan hệ tìm được rồi Trần Thiếu Bảo. Trần Thiếu Bảo lúc này sớm đã thành khí hậu, trực tiếp vứt bỏ thân thể hóa thành quỷ đế, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, căn bản không người là này đối thủ, nguyên chủ cùng Trần Thiếu Bảo vai ác này sao boss đại chiến hồi lâu. Rốt cuộc nguyên chủ dựa vào mượn bạn gái Vu Nhan công đức chuyển bại thành thắng. Tiêu diệt quỷ đế Trần Thiếu Bảo, chính mình trở thành song xuôi thế mạnh nhất thiên sư, xem xong cốt truyện Cố Văn Cảnh. Ngoặc kép, tính, hắn vẫn là xuyên qua tiếp theo cái thế giới đi. Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên qua lại đây, liền nghe được trước mặt có cái trên mặt trường thanh xuân đậu tuổi trẻ nam nhân bất mãn đôi hắn nói. Cố Văn Cảnh, người như thế nào như vậy không có đồng tình tâm đâu. Cái kia bà cố nội nhiều đáng thương a, nàng nhi nữ bất hiếu mặc kệ nàng, ta chính là tìm ngươi mượn điểm tiền trợ giúp bà cố nội. Ngươi vì cái gì không muốn đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mùa xuân 3 tháng 1 cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thương chiên hoàng 55 bình, đình doanh 40 bình, 36.051.069 33 bình. Thanh Ly 30 bình. Tiêu Chiến ngoài vòng bạn gái 20 bình. An Sầm, OZZZZ, khác tên đều bị chiếm. Cá Dư Cá, Thiên Tâm, Lam Lan 10 bình. Sương Mù Tích Niệm Chi, Như Nước Nếu Trời Nắng 2 bình. Ly Hạnh, Hoa Khê Mặc 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cắt Chứa Hoặc Nhớ Kỹ. Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư. Hết chương.